Mục Thần Ký, chương 764, A Sửu, góc truyện audio.com. Tần Mục gọi vài tiếng, nhưng Tần Phượng Thanh vẫn không có trả lời hắn. Hài nhi đầu to này không ngờ ở thời khắc quan trọng trước mắt này lại ngủ mất. Trong miệng hắn còn ngậm một ngón tay cái. Tần Mục rút ngón tay cái từ trong miệng hắn ra, lau lau ở trên người vài cái. Đầu ngón tay Tần Phượng Thanh mút trong miệng lại chính là đầu ngón tay của hắn. Hắn có 3 đầu 6 tay, trong đó 2 cánh tay là thuộc về Tần Phượng Thanh khống chế. 2 cái đầu và 4 cánh tay khác là do hắn tự mình khống chế. Trong lúc chiến đấu Tần Mục còn có thể điều khiển cả 6 cánh tay. Lúc trước, khi Tần Phượng Thanh chìm vào giấc ngủ, chính là kéo bàn tay của hắn qua. Nhét ngón tay cái vào trong miệng của mình, trong miệng không có thứ gì để ngậm, Tần Phượng Thanh không ngủ được quá sâu, hắn chép miệng một cái, trong miệng lầm bầm vài câu, Tần Mục giơ tay trái của Tần Phượng Thanh lên, lấy ngón tay cái ra nhét vào trong miệng của hắn, lúc này hắn mới an phận xuống, hắn là ca ca hay ta là ca ca chứ? Tần Mục lắc đầu, hắn ở bên trong sát sinh tối tăm đi dạo một hồi. Tìm kiếm đường để đi ra ngoài, chỉ có điều hắn vẫn bay mãi, không ngờ trước sau vẫn không thể nào tìm giới hạn cuối cùng. Cái sát sinh đỉnh này tuy rằng thoạt nhìn không lớn lắm, nhưng không gian bên trong đỉnh dường như là vô cùng vô tận, khiến hắn không tìm được điểm cuối. Tần Mục thi triển ra thần thông truyền tống, cũng không có cách nào chạy ra khỏi cái đỉnh này lớn. Qua một lúc lâu, hắn cuối cùng cũng buông tha ý định tìm kiếm biên giới của sát sinh đỉnh. Hắn lại bay ngược về phía trước. Sát sinh đỉnh là do thân thể chuyển thế của Thổ Bá luyện ra. Thổ Bá là tồn tại có thần thông quảng đại tới mức nào? Tần Phượng Thanh tuy rằng có thực lực rất cao cường, nhưng vẫn còn cách Thổ Bá một khoảng cách vô cùng xa xôi. Bởi vậy khiến Hỗn Thiên La rơi vào tay mình, trái lại chính là cách tốt nhất để có thể rời đi. Hắn đi tới bầu trời, nhưng hắn còn chưa tới gần lại thấy vô số tinh quang trong bầu trời đã lưu truyền. Ngân hà biến hóa, giống như một con rồng lao vọt về phía hắn. Tần Mục giơ tay lên chống đỡ, pháp lực hóa thành một mảnh tường bao quanh. Ngân hà này lập tức đập vào phía trên bức tường bao quanh. Trong ngân hà, từng ngôi sao này cũng không phải là thực chất, mà là những dấu vết kỳ lạ, điên cuồng đánh tới, vừa mới bắt đầu còn là hơn 10 ngôi sao cùng lúc đánh tới. Uy lực đó không lớn lắm, nhưng trong nháy mắt chính là vô số ngôi sao giống như một con sông lớn đổ xuống. Bức tường bao quanh do Tần Mục biến thành lại không ngừng sáng lên từng điểm sáng. Trong nháy mắt tiếp theo lại hóa thành bức tường có ánh sáng vô cùng chói lòa. Ầm ầm, từng chấn động kịch liệt truyền đến, bức tường pháp lực bao quanh hắn đã ầm ầm đổ nát. Ngân hà trùng kích ở phía trên thân thể của hắn, khiến hắn bị công kích từ trên cao gào thét rơi xuống. Ở giây lát ngắn ngủi này lại có vô số ngôi sao đập vào trên thân thể của hắn. Cảm giác đau đớn kịch liệt truyền đến, Tần Mục cố gắng chống đỡ công kích đánh tới. Đột nhiên, hắn quát một tiếng. Trong miệng hắn liên tục truyền đến những ma ngữ của Udo. Chỗ thân ta đứng chính là Udo. Dưới đáy của sát sinh đỉnh có ma khí chen chúc cuốn về phía trước. Bóng tối ở dưới chân hắn hóa thành đại lục. Ngay lập tức, ma khí của Udo phóng lên cao, đánh về phía ngân hà ở trong khoảng không trước mặt. Tần Mục phát giác, mình không ngờ có thể điều động được uy lực của sát sinh đỉnh. Hắn cảm thấy vừa mừng vừa sợ, ngân hà đánh về phía hắn lại bị ma khí của Udo tách ra. Chân hắn đạp lên trên đại lục Udo, thân hình của hắn càng lúc càng cao, chạy thẳng tới bên trong ngân hà chợt rung chuyển càng thêm kịch liệt, trong lúc bất chợt vô số ngôi sao tinh quang phát ra những tiếng ong ong liên kết với nhau, hóa thành một tấm lưới tinh quang vô cùng dày đặc giăng kín khắp nơi. Từ trên cao hạ xuống, tách ra ma khí của Udo, che phủ xuống phía dưới. Trong lòng Tần Mục nhất thời cảm thấy kinh sợ, hắn điều động ma khí của Udo. Ở trong tay hắn ma khí cuồng bạo hóa thành một thanh trường đao.